Tiên Linh Đồ Phủ, chương 954. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 95454, Thiên Vận Bất Phàm. Gác sách, còm song tinh cùng diệu, thiên vận bất phàm. Bốn người khác không khỏi nhớ tới những lời này. Song tinh cùng diệu, nói là tam thai giới năm gần đây, danh tiếng cực thịnh hai vị tu sĩ. Thiên Vận là chỉ Thiên Thư công tử, bất phàm là chỉ Trác Phàm. Hai người kia, từ tướng mạo đến tính cách, từ công pháp đến hành sự, không có một chút giống nhau. Thế nhưng, bọn họ tam thai giới tán tu mà nói, đều đồng dạng cao không thể chạm. Thiên Thư công tử phảng phất từ nhỏ được thiên quyến, tư chất, tướng mạo, vận khí, cái gì đều so với người khác tốt, tựa hồ đã định trước sẽ trở thành mọi người chú mục chính là nhân vật, từ vừa mới bắt đầu, liền đem người khác xa xa bỏ xuống. Trác Phàm vừa vặn tương phản. Hắn bắt nguồn từ lùm cỏ, tựa như tên của hắn giống nhau, bình thường phổ thông, cùng thiên thiên vạn vạn dãy dụa tầng dưới tu sĩ không có gì sai biệt. Nhưng này dạng bình thường một người, lại có thành tựu bất phàm. Tựa như hắn tên một chữ phàm, lại họ Trác giống nhau. Lần này đồng hành trong đám người, ngoại trừ đừng tổ chức sinh nhật Trác Phàm thực lực có chút giải khai, còn lại ba người, Trác Phàm mạnh như thế nào, bọn họ không có quá lớn khái niệm. Thẳng đến Thiên Thư công tử xuất hiện, cùng Trác Phàm nhất chiêu. Vẻn vẹn chỉ là bọn hắn động thủ nhấc lên sóng linh khí, bốn người bọn họ cũng không có chống đỡ lực. Mấy ngày nay vẫn Trác Phàm tâm tồn không phục tất bên ngoài thiên không khỏi tâm sinh sợ hãi. Nguyên anh viên mãn, nguyên anh hậu kỳ, chênh lệch cư nhiên như thử lớn Trác Phàm chỉ cao hơn hắn một cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Vỗ một chiêu này động thủ uy áp, chính mình tuyệt không chống nổi hắn ra tay toàn lực nhất chiêu. Tất bên ngoài thiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, sắc mặt âm tình bất định, thành thật xuống tới. Những thứ này Thiên Trác Phàm hắn coi như lễ ngộ, thật là vận khí của mình. Thiên Thư đạo hữu, ta nếu không có bệnh nhẹ, nhất mất hứng người là ngươi đi. Trác Phàm giọng nói bình thường nói, Thiên Thư công tử vẹt ra chiết phiến, hành động phong lưu địa phiến hai cái. Cười ha ha nói, Trác huynh vẫn là thẳng như vậy xuất a, thật gọi người vừa yêu vừa hận. Tướng công, theo như ở bên cạnh hắn một gã cô gái xinh đẹp sẵn giọng. Thì ra người đáy lòng yêu nhất là Trác công tử, khó trách chúng ta nhiều như vậy tỉ tỉ muội muội đều không giữ được lòng của ngươi. Nổi máu ghen, Thiên Thư công tử vươn cây quạt, ở mỹ nhân trơn bóng như ngọc trên cằm nhẹ nhàng vừa nhấc, lộ ra vài phần ngả ngớn. Mỹ nhân cười duyên đẩy hắn ra cây quạt, thiếp thân nào dám đây, có thể đi theo tướng công bên người, thiếp thân đã cảm tạ trời xanh. Nếu như tướng công không muốn thiếp thân chỉ có thể, lộ ra lã chã, trực khóc biểu tình, y lan, bản công tử làm sao sẽ không cần ngươi chứ ngươi tướng công cũng gọi, bản công tử còn có thể đem ngươi bỏ qua. Tướng công nói thật, đương nhiên là thật, bên này hai người ngươi nông ta nông, bên kia những người khác bị ác tâm không nhẹ. Phi, Diêu Khiết thấp giọng mắng, tốt một không biết xấu hổ cẩu nam nữ, nịnh bợ thành như vậy. Thật ném nữ nhân khuôn mặt. Nàng vừa dứt lời, bỗng trưởng phong bay đến, Diêu Khiết liền thời gian phản ứng cũng không có, bàn tay đã rơi vào trên mặt của nàng. Ba, Diêu Khiết liền hét thảm một tiếng chưa từng phát sinh, liền bay rớt ra ngoài. Trưởng phong lần thứ hai đánh tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, bóng đen lóe lên, Trác Phàm hư ảnh xuất hiện ở Diêu Khiết trước mặt, giơ tay lên một quyền. Kích ra đi. Thiên Thư công tử cây quạt hợp lại, một bước ngăn khuất mỹ nhân trước mặt. Thình thịch, nhất thanh muộn hưởng, hai người đồng thời lùi lại mấy bước. Thiên Thư đạo hữu, Trác Phàm lạnh lùng nói, nhiều nữ nhân là của ngươi sự tình, phóng xuất cắn người chính là ngươi không được. Ngươi, mỹ nhân tinh trí trang điểm ra mặt lập tức biến sắc. Thiên Thư công tử trong ánh mắt cất giấu một tia lạnh ý, hành, bản công tử có phải hay không cũng có thể nói. Quản tốt nữ nhân của mình đây á. Không được, nữ nhân kia với ngươi không quan hệ, ngay cả một không có quan hệ nữ nhân ngươi đều muốn che chở. Trác huynh, ngươi có thể so với ta còn nhiều hơn tình a, Trác Phàm thản nhiên nói. Diêu đạo hữu nói có lỗi sao, sự thực mà thôi, đừng tổ chức sinh nhật. Mấy người nghe được ngạc nhiên, Diêu Khiết mới vừa nói những lời này, bọn họ cũng nghe được, liền cầu nam nữ đều mắng, Thiên Thư công tử không được tức giận chỉ có không bình thường. Trác Phàm xưa nay vô cùng có phong độ, nói Diêu Khiết nói không sai, đây chẳng phải là bằng cũng mắng Thiên Thư công tử bọn họ là cầu nam nữ song tinh gian, có sâu như vậy thù hận sao? Ha ha hắc, Thiên Thư công tử cười dài nói, Trác đạo hữu, không phải là đoạt ngươi một nữ nhân sao, hà tất như vậy đây? Nói, Dương Dương đắc ý đem vờn quanh bên người mỗi cái cô gái xinh đẹp đùa giỡn một lần. Ngươi nếu để ý, từ nơi này chọn một cái như thế nào? Tướng công, công tử, chúng mỹ nhân không nghe theo, Trác Phàm không biến sắc chút nào, có lời gì thì nói mau, đừng lãng phí mọi người thời gian. Cái gì đoạt nữ nhân, hắn trong lòng biết Thiên Thư công tử nói như vậy liền là cố ý khí hắn. Bất quá đã từng gặp phải một cô gái, hắn rất có hảo cảm, nhưng bởi vì Thiên Thư công tử thông đồng hai câu liền bỏ hắn đi. Trác Phàm trong lòng nàng kia vẫn chưa tới mức động tâm, chưa nói tới phẫn nộ, chỉ là sau lại nghe nói, nàng kia bị hắn vô tình vứt bỏ, xấu hổ và giận dữ tự sát, vì vậy chán ghét Thiên Thư công tử lạm tình. Gấp gáp như vậy, Thiên Thư công tử nhất phái tiêu sái vung cây quạt, kỳ thực cũng không có gì, ngươi chỉ để ý tới địa ngục đi, ta lại không tính lan ngươi. Trác Phàm nheo lại nhãn, không nói lời nào, chỉ cần chỉ là những lời này, đã để lộ ra đầy đủ tin tức. Cái này sa mạc Thánh Sơn, bọn họ có thể đi vào, Thiên Thư công tử đương nhiên cũng có thể vào. Bọn họ cũng muốn vào Thánh Sơn, Trác huynh, đừng tổ chức sinh nhật có chút bất an kêu. Đó là một đạo lý đơn giản, Trác Phàm có thể đoán được, hắn đương nhiên cũng có thể đoán được. Trác Phàm thu tầm mắt lại, dường như không có việc ấy. Đi, chúng ta đi thôi. Trác huynh, đừng tổ chức sinh nhật ngạc nhiên, bọn họ cứ như vậy vào Thánh Sơn, mặc kệ Thiên Thư công tử. Không vào lại có thể thế nào? Trác Phàm nói, đừng tổ chức sinh nhật yên lặng, xoay người những người khác nháy mắt. Đi. Trác Phàm không có nhìn nữa Thiên Thư công tử liếc mắt, thân biến hóa độn quang, hướng Thánh Sơn kết giới đi. Công tử, Thiên Thư công tử duy nhất một cái từ đầu tới đuôi đều trầm mặc nữ tử lên tiếng. Cứ như vậy để cho bọn họ đi sao? Thiên Thư công tử trong tay vung vẫy cây quạt, nói. Nếu không, còn có thể như thế nào đem Trác Phàm đánh chết ở chỗ này, công tử nhà ngươi ta còn không có bản sự này. Nữ tử cắn cắn môi, Liên Nhi biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạt được kết giới, mấy người một phen thăm dò, hầu như không có gặp phải trở ngại, liền bước vào đi. Điền Hổ Vằn ngạc nhiên nói, cái này kết giới làm sao thùng rỗng kêu to, hắn muốn đi ra ngoài, lại đụng đầu vào kết giới trên, lại cũng không bước ra một bước. Bên trong không ngoài, Trác Phàm nói, cái này kết giới, muốn vào tới không trở ngại chút nào, nhưng nếu đi ra ngoài, liền biết bị ngăn trở. Cái này, trước mặc kệ cái này kết giới, chúng ta đi vào lại nói. Cỏ là thanh, nước là xanh, không khí là ướt át, cái này sa mạc Thánh Sơn, mọi thứ đều có vẻ như vậy chân thực, căn bản không có thể sử dụng ảo giác đến giải thích. Trác Phàm thậm chí chứng kiến một con trùng bò qua, xanh mượt ăn béo béo mập mập, thấy thế nào đều là thật. Trác đạo hiểu, bên tai truyền đến thanh âm, Trác Phàm nghiêng đầu nhìn một cái. Diêu Khiết đi ở bên cạnh hắn. Vừa rồi, đa tạ, nàng thấp giọng nói tạ ơn. Không cần khách khí, Trác Phàm nhàn nhạt trở về câu, thái độ vẫn là như vậy ôn hòa. Gặp hắn không có ý trách cứ, Diêu Khiết thở phào. Yên lặng đi một trận, nàng hỏi, Trác đạo hữu, Thiên Thư công tử thực lực cường hãn sớm có nghe nói, hắn vừa rồi nữ nhân kia vậy là cái gì con đường mới vừa rồi ta suýt nữa hoài nghi mình, luận tu vi. Ta không thể so nàng kém, có thể bạo nổ vỗ một trường, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Vị kia là Nít Xuyên Thôi Ra Thôi Ngọc Dung, nàng thuở thiếu thời, đã từng bị ký thác kỳ vọng, được xưng là Thôi Ra đệ nhất thiên tài. Đúng là nàng, Diêu Khiết ở tán tu trong cũng coi như xuất sắc, theo chân bọn họ vốn là đồng lứa, Thôi Ngọc Dung danh, năm đó cũng từng nghe qua. Vị kia Thôi Ra tiểu thư, kết đan kỳ thời điểm đột nhiên mất tích. Nguyên lai là cùng Thiên Thư công tử. Trác Phàm chậm rãi gật đầu. Cái này, Diêu Khiết khó có thể tin. Bằng của nàng tài trí, vì sao phải như vậy? Tự cam thấp hèn, nàng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cái từ này có thể hình dung. Thiên Thư công tử tuy là tự thân xuất sắc, là tam thai giới bây giờ xuất sắc nhất tán tu một, tiền đồ bất khả hạn lượng, có thể hỏng bét sinh hoạt cá nhân, quả thực không còn cách nào đánh giá. Đã nói vừa rồi, bên cạnh hắn ước chừng cùng bốn nữ nhân. Có người nói hắn trong động phủ, có trên trăm vị phong tư khác nhau mỹ nữ. Coi như đây chỉ là khuếch đại kỳ từ nghe đồn, cũng đủ để chứng minh thiên thư công tử trụy lạc hỗn loạn sinh hoạt cá nhân. Thôi Ngọc Dung dạng như thiên tư, dáng như dung mạo, rõ ràng là rất nhiều trong lòng nam nhân nữ thần, vì sao phải cam nguyện đi làm thiên thư công tử nữ nhân một nhìn nàng một cái dáng vẻ mới vừa rồi. Còn có một chút thiên tài tu sĩ ngạo khí sao nàng là kêu tướng công, có thể quản thiên thư công tử gọi tướng công nữ nhân đâu chỉ nàng một cái. Trác Mỗ lại không phải nữ nhân, làm thế nào biết? Trác Phàm trả lời như vậy, Diêu Khiết lòng tự tin chịu đến đả kích thật lớn, nhớ nàng hơn 300 tuổi nguyên anh, vẻn vẹn 300 năm bước vào trung kỳ, tuy là tấn cấp có may mắn nhân tố, nhưng tu vi là thật đả thật. Trong lòng nàng luôn luôn tự ngạo, coi thường nữ nhân như vậy, không nghĩ tới hôm nay bị Thôi Ngọc Dung cho đả kích. Không nghĩ ra, thực sự là không nghĩ ra, vốn tưởng rằng thiên thư công tử chính là một ỷ vào tu vi cùng hời hợt chung quanh lừa gạt nữ nhân ngựa giống, có thể hiện tại xem ra, dường như nội tình không có đơn giản như vậy. Thôi Ngọc Dung người như vậy biết tự cam thấp hèn Diêu Khiết không được tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có nàng mới vừa xuất thủ đường lối. Cùng Thôi ra không có chút quan hệ nào. Trác Phàm đoàn người biến mất ở Thánh Sơn, theo sát mà, thiên thư công tử cũng bước vào kết giới. Một bên là kinh nghiệm phong phú thám hiểm tiểu đội, một bên là oanh oanh yến yến nũng nịu mềm giọng, hoàn toàn không xứng hai nhóm người, lại có cùng một mục đích. Bọn họ tiến nhập Thánh Sơn, kết giới ra ngoài hiện tại một từ trắng nhợt hai cái thân ảnh. Trác Phàm lại là hắn, Linh Ngọc sờ lên cằm, tự lẩm bẩm, người biết hắn. Linh Ngọc nói, năm đó từng có một mặt duyên, là một rất ý tứ tiểu gia hòa. Nàng suy nghĩ nói, lấy hắn người bị cơ duyên, thành tựu Nguyên Anh cũng không kỳ quái. Bất quá, ngắn ngủi 600 năm, Nguyên Anh viên mãn, thật sự là. So với chúng ta cũng không kém đây. Đúng vậy, Từ Nghịch xa xa nhìn thiên thư công tử bóng lưng, kỳ quái hơn chính là khác một tên tiểu tử. Hắn tự thân công pha mơ chắc đừng nói, nữ nhân bên cạnh hắn. Từng cái công pháp tu luyện bất đồng, mỗi một món công pháp phẩm cấp đều cực cao. Linh Ngọc suy tư một hồi, cười rộ lên, trùng hợp như vậy, bọn họ đuổi ở phía trước, không bằng, chúng ta cùng ở phía sau bọn họ, nhìn tình huống, như thế nào. Từ Nghịch nhẹ nhàng gõ đầu, đang có ý đó, chưa xong còn tiếp, cách chương.